Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 557, siêu cấp hung thú. Kim Nhãn Hắc Long Vương, nguyên lai là dạng này a. Nghe Lục Uyên, chữ Phong Chí nhẹ gật đầu, khó trách Hạo Thiên Đấu La sẽ thân vẫn, nguyên lai là tại thụ thương tình huống dưới. Bị Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai đầu hồn thú bá chủ liên thủ đánh nhau. Cái này không thân vẫn thì quái sự. Dù sao Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đều là thập phần cường đại hồn thú. Đường Hạo lại trên người có thương tổn. Lấy một địch hai bại là không thể bình thường hơn được. Bất quá Đường Hạo ra hỏa này cũng là mình muốn chết. Lại còn lấy lớn hiếp nhỏ tìm tiểu tử này phiền phức. Kết quả bị Long Hoàng Đấu La đánh thành trọng thương, nếu không còn chưa nhất định sẽ chết, chỉ có thể nói Đường Hạo là tự tìm đường chết a. Nguyên bản còn tưởng rằng Đường Hạo là bị Võ Hồn Điện xử lý, không nghĩ tới lại là chết như vậy, quả nhiên là làm cho người kinh ngạc. Chữ Phong Chí trong lòng thầm thầm thở dài nói, bất quá thoáng qua, chữ Phong Chí trong đầu tinh quang lóe lên. Giống là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, Tiểu Uyên, cái kia theo ngươi nói như vậy, tinh đấu đại xâm lâm bên trong chẳng phải là có Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên còn có cái kia biến hóa con thỏ nhỏ ba cái 10 vạn năm hồn thú. Thế nào, chữ thúc thúc cũng đối cái kia 10 vạn năm hồn hoàn có hứng thú. Nhìn lấy chữ Phong Chí. Lục Uyên giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ha ha, 10 vạn năm hồn hoàn lại có ai không động tâm đâu. Đây chính là hồn sư giới trí bảo a. Chỉ bất quá ta cũng cứ như vậy hỏi một chút, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không có người cần thứ này. Chữ Phong Chí ha ha cười nói, hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông lại không có người tới 90 cấp. Cầm cái này 10 vạn năm hồn hoàn cũng vô dụng, nếu như vẻn vẹn chỉ là vì một khối 10 vạn năm hồn cốt. Liền muốn đi đối mặt Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai cái siêu cấp hồn thú. Cái này khó tránh khỏi có chút không quá đáng, cho nên chữ Phong Chí trong lòng cũng không có đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết tiểu vũ tâm tư. Chữ thúc thúc không có ý nghĩ này thuận tiện. Tinh đấu đại xâm lâm cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Nơi đó nước sâu đâu. Nếu như chữ thúc thúc có quyết định này, liền xem như ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông cao tầng toàn bộ điều động. Cộng thêm kiếm tiền bối cùng xương tiền bối cùng một chỗ. Cũng sẽ không có mấy người có thể còn sống trở về. Lục Uyên từ tốn nói. Cái gì? Cái này tinh đấu đại xâm lâm vậy mà như thế khủng bố. Nghe được Lục Uyên, chữ Phong Chí không khỏi một tiếng kinh hô. Chẳng lẽ cái này tinh đấu đại xâm lâm còn có cái gì ta không biết bí mật? Lại hoặc là ẩn giấu đi cái gì cái khác khủng bố hồn thú? Chữ Phong Chí nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, chữ thúc thúc đoán không sai. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong có một cái cực hạn cấp bậc khủng bố hung thú tồn tại, mà lại thực lực cực mạnh. Lúc trước Long Lão cũng cùng con mãnh thú kia đánh qua. Kết quả Long Lão thua ở con mãnh thú kia trong tay. Lấy Long Lão tu vi đều bại. Nếu như đổi thành kiếm tiền bối cùng xương tiền bối. Hậu quả kia, chữ thúc thúc ngài có thể thật tốt tưởng tượng một chút. Lục Uyên nhấp một ngụm trà nước. Nhẹ nói, tê, nghe vậy, chữ Phong Chí hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Long Hoàng Đấu La đều bại. Cái kia kiếm đấu la cùng cốt đấu la đi lên cái kia chính là cái chữ chết a. Tuyệt đối lành lạnh a. Tiểu Uyên, có thể hay không tiết lộ một chút con mãnh thú kia thân phận? Chữ Phong Chí hỏi, cái này ngược lại là có thể. Đó là một chỉ có hơn 80 vạn năm tu vi Kim Nhãn Hắc Long Vương. Thực lực cực kỳ cường hãn. Phóng nhãn hiện nay đại lục, nếu như không tính thần con, nó nên cũng là tối cường giả, đơn đả độc đấu, sẽ không còn có người lại là đối thủ của nó. Lục Uyên từ tốn nói, hơn 80 vạn năm tu vi kim nhãn Hắc Long Vương. Nghe vậy, chữ Phong Chí không khỏi một tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Không chỉ là hắn, chữ Vinh Vinh, Kiếm Đấu La, thậm chí ngay cả Lục Uyên bên người Chu Trúc Thanh đều là đồng thời giật mình. Trên cái thế giới này lại còn có hơn 80 vạn năm tu vi hồn thú. Hơn nữa còn là thuần chính long tộc, khó trách thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy, liền Long Tiêu Giao đều sẽ bại. Dạng này hồn thú, thực lực của nó sợ là đã đạt đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ a. Tiểu Uyên, ta có một vấn đề. Đầu này kim nhãn Hắc Long Vương cường đại như thế, vì sao hồn sư giới một mực chưa nghe nói qua danh hào của nó? Chữ Phong Chí có chút không hiểu hỏi. Đó là bởi vì nó vẫn luôn đang ngủ say, trước đây không lâu mới tỉnh lại. Nếu như không phải Long Lão nói với ta, ta cũng không biết những chuyện này. Lục Uyên nhàn nhạt nói, lần nữa đem Long Tiêu Giao lấy ra cõng nồi. Thì ra là thế. Nghe Lục Uyên, chữ Phong Chí tin tưởng, bởi vì Lục Uyên nói có lý có theo, không phải do hắn không tin. Bất quá bởi như vậy, có như thế một đầu cường đại hung thú tại, nhân loại hồn sư còn có thể tiến tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú sao? Chữ Phong Chí lúc này thì đem vấn đề này hỏi lên. Cái này hiển nhiên là có thể. Săn giết đồng dạng hồn thú là không có chuyện gì, chỉ cần không tiến khu hạch tâm săn giết 10 vạn năm hồn thú là được. Lục Uyên nhẹ nói. Hô, vậy là tốt rồi. Nghe Lục Uyên, chữ Phong Chí nhẹ nhàng thở ra. 10 vạn năm hồn thú cố nhiên chân quý, nhưng là cần người phượng mau lân giác. Ngược lại là đồng dạng ngàn năm vạn năm hồn thú, đối với hồn sư nhóm tới nói mới là lớn nhất nhu cầu. Chỉ cần vẫn như cũ có thể săn giết hồn thú liền tốt. Đến mức khu hạch tâm, bọn họ thất bảo lưu ly tông dù sao là sẽ không tiến. Đến mức người khác có thể hay không đi vào, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Dù sao người khác muốn tìm cái chết, hắn cũng không thể ngăn đón không phải. Mà lại hắn đột nhiên phát hiện Đường Hạo chết thật là không có chút nào oan uổng. Bởi vì hắn cho dù sẽ không bị Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đánh chết, sợ cũng sẽ bị cái kia siêu cấp hung thú kim nhãn Hắc Long Vương cho một miệng nuốt. Liền Long Hoàng đều bại, như vậy bị Long Hoàng hành hung nghiền ép Đường Hạo có thể chạy trốn tới rơi. Cái kia tất không có khả năng, Đường Hạo chết có thể nói là một cái tất nhiên a. Nghĩ đến, chữ Phong Chí không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Uyên, đa tạ bẩm báo, chữ Phong Chí hướng lấy Lục Uyên nói tiếng cảm ơn. Hắn biết Lục Uyên nói những tin tức này tất nhiên trên đại lục đều là tuyệt mật. Nếu như không phải Lục Uyên bẩm báo, như vậy vạn nhất ngày nào hắn não tử không đúng, thật chạy vào tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm đi săn giết 10 vạn năm hồn thú đi, hậu quả kia nhưng là nghiêm trọng. Mà bây giờ biết kim nhãn Hắc Long Vương tồn tại, mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đi. Cuối cùng vẫn là mạc nhỏ quan trọng a. Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Bất quá cái này kim nhãn Hắc Long Vương tin tức, còn mời chữ thúc thúc không muốn ngoại truyền. Lục Uyên nhẹ nói. Dù sao hắn có thể cố ý thay Hạo Thiên Tông chôn một cái hố. Nếu để cho Hạo Thiên Tông biết tinh đấu đại xâm lâm bên trong có cái này y hệt, chỉ bằng bọn họ đám kia sợ hàng, sợ là đánh chết bọn họ cũng không dám tiến khu hạch tâm. Như vậy hắn mưu đồ chẳng phải thất bại sao? Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì thất bảo lưu ly tông hiện tại miễn cưỡng tính được là người một nhà, không hy vọng bọn họ cũng bị hùng quân mấy cái bàn tay đập chết rồi. Lục Uyên mới lười nhác giải thích nhiều như vậy chứ. Nói chuyện chẳng lẽ không phí nước bọt sao? Hắn cũng không phải lắm lời. Được, yên tâm đi, chuyện này chữ thúc thúc sẽ không truyền ra ngoài. Nghe Lục Uyên, chữ Phong Chí đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lập tức đáp ứng xuống. Tuy nhiên hắn không biết Lục Huyên tại sao muốn cầu hắn giữ bí mật. Bất quá đã Lục Huyên nói như vậy, khẳng định như vậy là có đạo lý của hắn, chữ Phong Chí tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn đối nghịch. Mà lại loại chuyện này tự mình biết liền tốt, đến mức người khác có biết hay không, cái kia là chuyện của người khác, bọn họ có chết hay không, cùng hắn chữ Phong Chí có quan hệ sao? Không có, hoàn toàn không có, cho nên đáp ứng, đối chữ Phong Chí tới nói, cũng không làm khó dễ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.